Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, thứ 380 chương quả uy vũ quá khí phách. Bắt càng kết thúc cộng nặng phải báo cho, xương sườn bị đóa mở, có 7-8 cm hậu đích thực mộc thớt, cũng toàn bộ bị bổ ra, khảm đao thật sâu rơi vào thớt hạ mặt bàn lý, tại nơi sau. Mẹ của nàng liền không bao giờ nữa nhượng cha động đao. Nhà bọn họ làm cơm, luôn luôn đều là ba mẹ nàng phân công hợp tác. Mẹ của nàng mệt mỏi hoặc là thân thể không thoải mái thời gian. Cha liền hội cầm đem phòng bếp dùng cây kéo, lặng yên đem thái cắt thành một đoạn, hình ảnh nhưng mỹ, gạch dưới, ba, gạch dưới Kỳ An Trần hồi ước được khóe miệng một chiều. Đối cha thân phận, cũng ngày càng hiếu kỳ, bọn họ bị vương ra xe đưa đến sân bay, vương An Quốc còn không biết theo ai trong tay mua đi rồi vé máy bay. Rõ ràng lần này chuyến bay phiếu đã sớm bán xong, hắn còn cho tới 2 chương khoang hạng nhất phiếu. Hơn nữa bọn họ tiến sân bay không đầy một lát, liền có một tự xưng vương An Quốc thư ký người tìm qua đây. Ngạnh lưu cho bọn hắn một giấy túi. Nói bên trong là Vương An Quốc cấp Kỳ An Trần bà ngoại ông ngoại chuẩn bị lễ vật. Còn nói thời gian thật chặt, trong lúc nhất thời tìm không được tốt hơn, nhượng Kỳ An Trần đừng ghét bỏ. Kỳ An Trần tưởng là thông thường tống lão nhân bảo vệ sức khỏe phẩm. Kết quả đảng người nọ đi rồi, mở túi ra vừa nhìn, là một phúc lộc thọ phỉ thúy vật trang trí. Kỳ An Trần đối với lần này rốt đặc cắn mai. Sở Mộ Phong nhìn nhìn tỷ lệ và chạm trổ, 500 vạn mua không dưới đến, Kỳ An Trần vội vã đem đồ vật nhét vào Sở Mộ Phong trong tay. Chỉ e chính mình nhất thời tay run cấp ngã. Sau Tiêu Lệ gọi điện thoại về nhà, cha, vì sao Vương An Quốc hình như đặc biệt sợ ngươi? Các ngươi nhận thức sao? Nàng cảm giác mình thân phận thoáng cái lên cấp nhưng nhiều cấp. Theo trường học lão đại thoáng cái liền biến thành toàn thị lão đại rồi. Vì sao bất trước hết để cho nàng đương cái tiểu khu lão đại quá độ một chút? Kỳ Thiên Viễn Tịnh không giấu giếm. Hắn năm đó không biết ngươi gạch dưới mẹ và ta quan hệ. Ở trường học nhìn chúng nàng, liền ngạnh đem nàng mang đi không ai phòng học, nghĩ đối với nàng sằng bậy, a, rất giống Vương An Quốc có thể làm được chuyện. Đồ cái tuổi này còn có thể đối nữ nhi đồng học động xấu xa tâm tư. Trẻ tuổi lúc còn không biết thế nào hoang đường đâu. Hơn nữa mẹ của nàng là một đặc biệt đẹp đại mỹ nhân. Sau đó thì sao? Kỳ An Trần sốt ruột hỏi. Mẹ của nàng trời sinh tính tình nhu nhược thích khóc a. Năm đó nhất định bị sợ hãi. Ta đi tiếp ngươi gạch dưới mẹ tan học, đúng lúc chạy tới. Đem hắn đánh cho ở nằm bệnh viện 3 tháng, hảo. Đáng đánh, bất quá hắn xuất viện ngày đó. Ta đi tiếp hắn, đó là cuối cùng cùng với giải. Nếu không cũng sẽ không đi đón người a. Thế nào Vương An Quốc nghe thấy cha tên, còn có thể như thế sợ hãi. Kỳ Thiên Viễn tựa hồ là ở tự quán cơm hậu chủ lý. Bối cảnh âm kia thập phần ở nhà thái rau thanh, đều bị hắn tội phạm tựa như ngữ khí. Sấn Thành giơ tay chém xuống khảm tiếng người. Bất quá Kỳ Thiên Viễn chính mình nói được rất bình tĩnh. Ở cửa phòng bệnh, liền đem hắn đánh cho lại nằm 3 tháng, về sau cách mỗi 3 tháng đi đón hắn một lần. Một trực tiếp 3 năm ni Kỳ An Trần, cho nên cha vừa câu kia, bất quá. Ý là đánh một lần mới có thể nằm 3 tháng quá không hiểu hận. Hoàn hảo, có thể chờ hắn khỏi hẳn liền lại đánh một lần sao? Nàng thực sự là quá hòa bình, nghĩ đến quá ít, Kỳ An Trần hoàn toàn bị cha vương bà khí chấn. Một đường đô ở yên lặng rơi lệ, đã quên còn muốn Vương An Quốc nơm nớp lo sợ câu kia, sẽ không tiết lộ xa ra hành tung, là có ý gì? Cũng không hoài nghi Vương An Quốc lại thế nào hoang đường. Hắn cũng năm đó chính là nhà giàu con cháu, cha nàng lại uy vũ, nếu như chỉ là cái người thường. Liên nhượng Vương An Quốc ở nằm bệnh viện 3 năm ni, vương gia cũng sớm nên đến tìm phiền toái. Hôm nay bát càng kết thúc, thỉnh mọi người xem một chút dưới nặng phải báo cho. Một vòng mới quét hoàng sắp bắt đầu, tình huống khẩn cấp.